Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563, chương 564. BIGMOM hải tặc đoàn mục đích. BIGMOM hải tặc đoàn một phương chủ hạm bên trên. Salad Linlan còn tại không tim không phổi ăn thịt nướng, một chút cũng không có chú ý tới chung quanh này để cho người ta ngạt thở không khí khẩn trương. Muội nước Smoothie trầm giọng nói, Katakuri Kaka, Kaido đã một người xông đi lên. Katakuri khẽ vuốt cằm, đây là trong dự liệu sự tình. Chiến tranh hiện tại tiến hành đến thế nào? Băng hải tặc dâu trắng toàn diện rơi vào hạ phong. Mà lại, dâu trắng bản thân còn bị hắn dưới cờ đại cơn xoáy chi chu sờ quát cho đâm thương tổn. Smoothie thanh âm trầm thấp, đổi lại hắn thời điểm, nàng nói không chừng còn muốn cười trên nỗi đau của người khác một phen. Nhưng là bây giờ, bọn họ xem như cùng băng hải tặc dâu trắng một phe cánh minh hữu. Xuất hiện loại chuyện này là bọn họ cũng không nguyện ý nhìn thấy. Dâu trắng lão gia hỏa kia đang làm cái gì quỷ? Vậy mà lại bị một cái gì đại cơn xoáy chi chu cho làm bị thương? Đáng chết, ta bắt đầu cảm giác cho chúng ta không nên tới. Nghe được Smoothie nói, một đám hải tặc đều có chút rối loạn. Trong này hơn phân nửa là hải quân bản bộ động tay chân. Katakuri trầm ngâm nói, bất quá, có thể bị loại kia tiểu nhân vật làm bị thương. Xem ra, dâu trắng thật là lão. Đại Phu Cù sắc mặt âm trầm. Vậy chúng ta muốn làm sao? Tiếp tục tham chiến sao? Nếu như dâu trắng chính mình cũng ngã xuống, vậy chúng ta rất có thể trở thành hải quân mục tiêu kế tiếp. Không chỉ là hải quân bản bộ tại kiêng kỵ hải tặc liên minh muốn mang đến trùng kích. Trên thực tế, hai phe này hải tặc đoàn cũng tương tự tại kiêng kỵ hải quân bản bộ cường thế. Không cần lo lắng, ngươi cho rằng ta tại sao phải cùng băng hải tặc bách thú đạt thành liên minh mới bằng lòng tới. Katakuri hai tay vây quanh, cũng không có bởi vì dâu trắng thụ thương mà tự loạn trận cước. Đại Phu Cù nhãn tình sáng lên, thời khắc mấu chốt đem bọn hắn bán. Không cần chúng ta qua bán. Lấy Kaido tác phong, băng hải tặc bách thú khẳng định so với chúng ta lại càng dễ nhận nhầm vào. Katakuri trầm giọng nói ra. Ha ha, điều này cũng đúng. Đại Phu Cù nhìn có chút hả hê nói. Ai bảo bọn hắn có cái ưa thích cho mình người tìm phiền toái lão đại. Katakuri gật gật đầu. Mà lại, đừng quên chúng ta hành động lần này tránh thức mục đích. Khác thật đem mình làm là đến cho dâu trắng hỗ trợ người. Đại Phu Cù thở sâu, trong ánh mắt nửa là cừu hận nửa là nhớ lại nói. 13 năm, Prospero Kaka cùng Cracker bọn họ cũng cần phải muốn trở về. Chúng ta lần này chính là muốn cho hải quân bản bộ tạo áp lực. Để bọn hắn đem chúng ta 13 năm trước đây bị bắt đi người nhà toàn bộ phóng thích. Theo hải tặc liên minh đại hạm đội đến, chiến trường cục thế cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đầu tiên là Zozu cùng Marco, bởi vì lo lắng bọn họ lão cha thương thế quan hệ. Một cái thất thần, liền bị đối diện Aokiji Kizaru làm trọng thương, gặp hai đứa con trai mình liên tiếp trọng thương, lại thêm trước đó bị sờ quát đâm thương tổn úc hận, dâu trắng nhảy lên một cái. Đứng tại sở hữu hải tặc đỉnh điểm nam nhân rốt cục muốn xuất động. Nói ta ra bán con trai mình. Sengoku, người hỗn đản này thật đúng là dám nói a. Dâu trắng nắm tay hướng sau lưng một đập. Bị băng phong tàu thuyền toàn bộ giải phong đi ra. Thân là hải tặc, muốn chính mình đến quyết định hẳn là tin tưởng cái gì. Không sợ chết, liền đi theo ta. Băng bích biến mất, cứ như vậy. Chúng ta liền có thể tùy thời đào tẩu. Sờ quát thượng hải quân khi. Hắn thật sự là quá ngu. Xông lên a, đuổi theo lão cha. Chỉ là một câu đơn giản lời nói. Một cái đơn giản động tác. Liền để những hải tặc đó bỏ qua ngờ vực vô căn cứ. thậm chí càng thêm đoàn kết hướng về hải quân lần nữa khởi xướng trùng kích. Thật đúng là lại để cho Longinus nói chúng, loại này tiểu động tác, đối với băng hải tặc dâu trắng cũng không có bao nhiêu tác dụng. Sengoku đầy đầy kính mắt, dâu trắng tên kia nhân cách mị lực, xác thực không phải một hai câu liền có thể dao động. Giống sờ quát loại kia ngu xuẩn, dù sao chỉ là số ít, tại dâu trắng tiến lên trên đường, mặc kệ là thiếu tướng vẫn là trung tướng. Không ai có thể ngăn lại hắn tiến công, liền xem như những tiểu sơn đó đồng dạng cự nhân, cũng đều là vừa đối mặt liền bị đánh bay ra ngoài. Đệ nhất thế giới lực lượng cùng phá hủy hết thảy năng lực. Tổ hợp đến cùng một chỗ kết quả chính là không gì sánh kịp cường đại. Ngay tại dâu trắng thế như trẻ tre sông mở hết thảy thời điểm. Người khoác hải quân áo khoác nam nhân đứng ở trước mặt hắn. Dâu trắng, người lão gia hỏa này vận khí cũng không tệ. Ta còn tưởng rằng, người sẽ bị sờ quát tên ngu xuẩn kia đâm xuyên trái tim đâu. Xích Huyền, cũng là người tên tiểu quỷ này lừa gạt sờ quát sao? Dâu trắng cước bộ không ngừng. Thế đao chém xuống, trên lưỡi đao này nhũ bạch lồng ánh sáng đồng dạng chấn động lực lượng đột nhiên bắn ra. Chung quanh đại khí tầng băng mặt biển toàn bộ đều ầm vang vỡ vụn. Làm xuống loại sự tình này còn dám xuất hiện tại trước mắt ta. Là cố ý đến đưa lên đầu ngươi sao? Khác gượng trống, dâu trắng, ngươi đã bại bởi thời gian. Xích Huyền nửa bước không lùi. Bạo liệt dung nham hướng dâu trắng trên đầu đánh tới. Hiện tại ngươi, căn bản chính là cái gì cũng không tính a. Oanh! Oanh, phảng phất không gian phá toái đồng dạng đại khí vết rách bị ngăn chặn. Cả hòn đảo nhỏ đều nghiêng một cái chớp mắt. Đại đoàn dung nham cũng hướng ra phía ngoài nở rộ. Giống như là dưới lên một trận dung nham mưa. Vô luận là hải tặc vẫn là hải quân. Đều bị cái này một màn kinh người cho rung động. Quá tốt, dâu trắng công kích bị đỡ được. Xích Huyền đại tướng thật sự là quá mạnh. Đáng chết, cái kia gọi Xích Huyền hải quân đại tướng vậy mà thật ngăn lại lão cha công kích. Không cần lo lắng, lão cha thế nhưng là thế giới mạnh nhất nam nhân. Đối với kết quả này, dâu trắng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Những hải quân này đại tướng đều là ở vào nhân sinh lớn nhất cường thịnh thời kỳ. Muốn đánh bại bọn họ, bằng hắn hiện tại trạng thái thân thể căn bản không thể nào làm được. Bất quá, hắn cũng không cần đánh bại đối phương. Hắn mục đích chỉ là vì mở ra một đầu thông hướng hành hình đài đường. Chấn động biển động, dâu trắng hai tay hư nắm, bắt lấy trước người đại khí mạnh mẽ lạp. Oanh, oanh, chấn động lực lượng truyền đến biển, tức thì nhấc lên cao mấy trăm thước siêu cấp đại hải khiếu. Cuồng bạo mãnh liệt thủy triều. Cơ hồ sau một khắc liền muốn đem hải quân bản bộ toàn bộ nuốt hết. Kỷ băng hà, đóng băng phạm vi lần nữa mở rộng. Từ bến cảng lan tràn đến chung quanh hải vực. Cơ hồ đem phụ cận hải dương toàn bộ biến thành băng nguyên. Trước đó bị dung nham hòa tan đường. Lại xuất hiện, loại thời điểm này còn đang suy nghĩ lấy cho ngươi những con kia sáng tạo điều kiện. Dâu trắng. Ngươi đến là có bao nhiêu xem thường chính nghĩa lực lượng a? Xích Huyền nổi giận gầm lên một tiếng, gồm cả nóng rực cùng bạo phát lòng đất dung nham cự quyền từ không trung rơi xuống. Khác vướng bận a, dung nham tiểu quỷ, dâu trắng nhất quyền đánh vào đại khí bên trên, trước mặt không gian như là màn sân khấu đồng dạng run run. Vậy mà đem rơi xuống lòng đất dung nham cự quyền trực tiếp nghiền nát. Xích Huyền đương nhiên biết loại trình độ này công kích không thể lại đối dâu trắng hữu dụng. Tại chế tạo ra lưu tinh hỏa vũ đồng thời liền cực tốc đột tiến. Cánh tay phải hóa thành dung nham. Tại thể nội núi lửa phun trào thôi thúc dưới nhất quyền hướng dâu trắng trước ngực vết thương đánh. Tới, dâu trắng kiến văn sắc bá khí thực đã có chút mất linh. Sẽ bị sở quát đánh lén thành công cũng là tốt nhất chứng minh. Có thể cái này cũng không đại biểu hắn chiến đấu kinh nghiệm cũng sẽ thoái hóa. tránh thức đối chiến xích huyền loại địch nhân này lúc, chỉ là thân thể bản năng cũng có thể làm cho hắn trong nháy mắt kịp phản ứng. Đem chung quanh hết thảy vật chất toàn bộ vỡ nát nhất quyền đột nhiên rơi xuống. Chấn động cùng dung nham xen lẫn mà thành flame wheel sóng hướng phía bốn phía khuấy động mà đi. Tầng băng tiệt tiệt băng liệt, khắp nơi trong nháy mắt giải thể. Phảng phất ngày tận thế đồng dạng dung nham phong bạo đem bốn phía toàn bộ nuốt hết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.